Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, phần 2. Triệu Hề Hề còn ngốc ngốc đã bị đưa tới bên trong. Triệu Hề Hề đôi mắt đều đặt ở hai bên vách tường, hai bên không giống trước kia trường học như vậy bóng loáng, mà là thật nhiều võng võng, nhìn qua thực hảo chơi. Triệu Hề Hề bị nắm đi qua võng võng, đi qua vách đá, đi qua cầu độc mục. Triệu Hề Hề chỉ cảm thấy tân học giáo giống như thực hảo chơi. Nàng trước kia nhà trẻ chỉ có hoạt thang trượt, nhảy nhảy giường, bàn đu dây linh tinh, mà nơi này cầu độc mộc chỉ có một đại đầu gỗ. Lão sư đi ở phía trước, Triệu Hề Hề đi ở mặt sau. Nàng ăn mặc quá dày, đi ở cầu độc mộc thượng lắc qua lắc lại, nhưng là nàng một chút đều không sợ hãi, còn cảm thấy thực hảo chơi. Triệu Hề Hề nhịn không được đi xuống xem, nhưng là phía dưới đều là hắc thùng thùng, thấy không rõ lắm. Money qua cầu độc mục, trước mặt liền xuất hiện một mảnh tiểu rừng rậm thụ nhìn qua đều hào cao, trong đó lớn nhất kia cây thượng có một cái nho nhỏ phòng ở. Lão sư lúc này mới ngừng lại, nói, đến phòng học, sau đó lại ngồi xổm xuống dưới, sờ sờ Triệu Hề Hề đầu, ôn hòa hỏi, ba ba mụ mụ có hay không cùng ngươi nói lúc này đây đồng học cùng trước kia đồng học không giống nhau. Triệu Hề Hề thành thật mà lắc lắc đầu. Lão sư thấy nàng lắc đầu có điểm kỳ quái, cái này gia trưởng đem hài tử đưa đến các nàng trường học, theo lý thuyết hẳn là ở nhà cấp hài tử làm tốt chuẩn bị tâm lý, như thế nào sẽ chưa nói. Bất quá này rốt cuộc là các nàng nhãi con nhà trẻ nghênh đón người đầu tiên loại ấu tể. Này xem như nhân loại yêu quái chung sống hòa bình một cái cột mốc lịch sử, tự nhiên cũng không thể coi khinh. Vì thế Ngọc Lan lão sư dứt khoát ôm cái này béo nhân loại ấu tể đi tới thụ bên cạnh. Các nàng vừa đến bên cạnh, trên cây lại đột nhiên rơi xuống một cái dây thừng làm thành thang lầu. Triệu Hề Hề đôi mắt đều sáng, chạy nhanh bắt lấy dây thừng hướng lên trên bò. Ở nhà thời điểm, mụ mụ là tuyệt đối sẽ không làm nàng làm tốt như vậy chơi sự tình. Mụ mụ luôn là nói, không được bò thang lầu, ngã xuống làm sao bây giờ, không thể chơi kéo. Cắt tới rồi tay làm sao bây giờ, không thể đứng ở kia mặt trên, ngã xuống làm sao bây giờ. Giống nhau học sinh đều là chính mình bò lên trên đi. Nhưng là lão sư suy xét đến nhân loại ấu tể khả năng thể lực không được, cho nên theo ở phía sau. Kết quả không nghĩ tới đứa nhỏ này rất lợi hại, tiểu béo tay lôi kéo, chân ngắn nhỏ vừa dẫm, thực mau liền bò lên trên đi. Tiểu Hề Hề thở hổn hển, đứng ở phòng sách bên ngoài, nhịn không được sờ sờ cây nhỏ phòng. Nàng thích cái này trường học. Nhưng mà lão sư đẩy cửa ra trong nháy mắt, Triệu Hề Hề dọa choáng váng. Nho nhỏ trong phòng học, cái bàn băng ghế đều không ở chỗ cũ, mà chính giữa một con lông xù xù lão hổ cắn một con sư tử đầu, biểu tình dữ tợn mà nhìn lại đây. Bên cạnh còn có vài chỉ. Triệu Hề Hề căn bản nhận không ra tiểu yêu quái. Lão sư nhíu nhíu mày, cọp con, ngươi lại nghịch ngợm, mau buông ra đồng học. Tiểu lão hổ một đôi mắt đều nhìn chằm chằm dọa choáng váng Triệu Hề Hề. Tự nhiên mà vậy mà buông ra tiểu sư tử. Lão sư lúc này mới nói, nhãi con nhóm, đây là các ngươi tân đồng học. Triệu Hề Hề, về sau muốn nhiều chiếu cố tân đồng học, đặc biệt là cọp con cùng sư nhãi con, không được hù dọa nàng, biết không? Tiểu lão hổ phảng phất không có nghe được lão sư nói, nhảy nhảy tới bên cạnh trên bàn, lông xù xù đầu bởi vì vừa rồi đánh nhau duyên cớ nổ tung, còn đánh một cái hắt xì. Cứ việc lão sư thoạt nhìn cảm thấy manh khóc, nhưng là cũng đủ hù dọa nhân loại ấu tể. Càng đáng sợ chính là tiểu lão hổ nhìn Triệu Hề Hề, sau đó khinh thường mà suy một chút. Ngay sau đó, an tĩnh trong phòng học xuất hiện một cái tiểu nãi âm. Thiên chân lại ác liệt, có thể ăn sao? Nàng nhìn qua ăn rất ngon. Ngọc Lan lão sư nghe được lời này lập tức phản bác, đừng hù dọa đồng học. Ngươi nếu là dám cắn nàng, liền không thể tới nơi này đọc sách. Sau đó cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực nhân loại ấu tể, thấy nàng không khóc không nháo, tựa hồ cũng không có bị dọa đến, nghĩ thầm, nhân loại kia đem nàng đưa đến nhãi con nhà trẻ tới, khẳng định có nguyên nhân. Nghĩ đến này, nhân loại ấu tể khẳng định là gan rất lớn, không sợ yêu quái. Ngọc Lan lão sư thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy chính mình cái này đã yêu quái ở chỗ này ngược lại ảnh hưởng tiểu nhãi con nhóm giao hữu. Vì thế đem Triệu Hề Hề thả xuống dưới, nói, về sau các ngươi chính là đồng học, có chuyện liền tìm lão sư, biết không? Triệu Hề Hề trong đầu sở hữu não tế bào đều đang nói, không thể khóc, không thể khóc, khóc liền sẽ bị ăn luôn. Nàng muốn bắt lão sư, làm nàng đừng đi, hoặc là mang nàng cùng nhau đi, chính là quá sợ hãi. Nàng toàn thân nhũn ra, nói không ra lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão sư rời đi. Lão sư vừa ly khai, Triệu Hề Hề chân mềm, nàng nghĩ ra phòng học, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một cái lông xù xù đầu. Nó mở ra miệng rộng, a a a, yêu quái muốn ăn ta, bị ăn về sau, không bao giờ có thể nhìn thấy mụ mụ. Triệu Hề Hề nằm liệt ngồi dưới đất, lúc này sở hữu cảm xúc đều bộc phát ra tới, gào khóc, sư nhãi con ngây ngẩn cả người. Chạy nhanh xin giúp đỡ mà nhìn về phía bên cạnh cọp con. Kỳ thật sở hữu ấu tể hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng là sư nhãi con cảm thấy cọp con khẳng định có biện pháp. Cọp con trực tiếp chạy tới, móng vuốt bưng kín Triệu Hề Hề miệng, tức giận mà hung nói, lại khóc liền đem ngươi ăn luôn. Mỗi lần cọp con ra cửa, sẽ có nhân loại ấu tể khóc, nhân loại ấu tể vừa khóc, hắn liền sẽ bị đánh. Cho nên ở hắn xem ra, cái này thằng nhãi con khóc chính là muốn cho lão sư khai trừ hắn, làm hắn ăn không đến miễn phí cơm trưa. Cọp con có điểm béo, chảo chảo bản thân chính là thịt đô đô. Triệu Hề Hề có thể ngửi được cỏ xanh mùi hương, nhưng là nàng cũng có thể cảm giác được bén nhọn móng vuốt để ở nàng trên mặt. Triệu Hề Hề nghe được đối phương muốn ăn chính mình, mạnh mẽ chịu đựng tiếng khóc, vừa kéo mà nhỏ giọng nói, không, không cần, ăn ta, ta không, ăn ngon. Chương 2, ăn thịt cọp con. Triệu Hề Hề khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, còn treo hai xuyến nước mắt, trong mắt nhìn đến chính là để sắt vào phóng đại bản lão hổ mặt. Nàng nghẹn khóc, vừa kéo mà nói, ta không khóc. Nàng nhìn qua thật sự là quá đáng thương, cùng bên ngoài những nhân loại này ấu tể hoàn toàn không giống nhau. Cọp con trước kia gặp được nhân loại ấu tể cũng ái khóc, nhưng là bọn họ khóc là tịnh khí lăng nhân, là vũ khí, là ở triệu hoán đại nhân đánh hắn, không giống cái này mềm mục nhân loại ấu tể. Nàng khóc là ở sợ hãi. Cọp con đầu nhỏ có điểm phản ứng không kịp, không rõ vì cái gì có nhân loại ấu tể khóc lên như vậy đáng thương. Cọp con sinh hạ tới không bao lâu liền bắt đầu lưu lạc, nhưng mà khi còn nhỏ hắn tìm ăn gặp nhân loại ấu tể, nhân loại ấu tể liền sẽ không ngừng khóc, Sau đó hắn liền sẽ bị nhân loại ẩu đả. Cho nên hắn chưa từng có gặp được quá loại này nói không khóc là có thể nghẹn không khóc tình huống. Cọp con buông ra nhân loại ấu tể. Nhưng là lại nhìn đến mặt khác ấu tể đều nhìn chính mình. Mới nhớ tới chính mình mới vừa xác định lão đại địa vị. Vì thế cọp con học hắn thần tượng bộ dáng. Vây quanh ở nhân loại ấu tể bên người. Tựa như đã từng bách thú chi vương đối mặt chính mình con mồi. Ngươi tới nơi này có cái gì mục đích? Hắn khí thế hung hung mà nói. Tròn tròn lỗ tai nhỏ giật giật. Nếu không phải tiểu nãi âm. Này thật đúng là bức cung hiện trường. Triệu hề hề run bần bật. Nhỏ giọng nói. Ta là tới học tập. Học tập cái gì? Học tập cái gì? Ta cũng không biết. Tiểu hề hề nghẹn nước mắt. Mang theo khóc nức nở nói. Ta mụ mụ nói. Nếu ta không thượng nhà trẻ, liền sẽ bị yêu quái ăn luôn. Cọp con đang chuẩn bị tiếp tục ép hỏi này nhân loại tiểu gián điệp. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm ni. Tiểu hề hề còn không có thấy rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Nàng liền trực tiếp bị một cái móng vuốt vớt lên, sau đó bị đặt ở ghế trên. Mà cái bàn chính mình di động lại đây, chắn nàng trước mặt, bên cạnh an vị cọp con. Triệu hề hề nghe được bên cạnh yêu quái nói, ngươi nếu là dám cùng người ta nói chuyện vừa rồi, ta liền thật sự đem ngươi ăn luôn. Triệu hề hề chạy nhanh bưng kín miệng. Mà lúc này, lão sư cũng vào được. Lão sư đi tới bục giảng trước, nhìn nhìn nhãi con nhóm. Lại nhìn nhìn Triệu hề hề, trong lòng cảm thấy thật cao hứng. Hắn nói, nhãi con nhóm, hôm nay là đại gia ngày đầu tiên thượng ấu tể viên. Khẳng định có rất nhiều không hiểu địa phương. Ta là các ngươi lão sư. Về sau có cái gì không hiểu địa phương đều có thể tới hỏi ta. Ngay sau đó, hắn lấy ra thư, nói, hôm nay chúng ta trước học tập lễ nghi. Triệu hề hề đã đọc quá bảo bảo ban người. Nàng này đó đều đã học qua. Hôm nay trước học tập lễ phép dùng từ. Ngài hảo, tái kiến, cảm ơn ngươi. Không khách khí, thực xin lỗi, không quan hệ. Trên đài lão sư ở nghiêm túc giảng bài. Triệu hề hề lực chú ý còn ở bên cạnh. Ngồi ở nàng bên cạnh cọp con kia cái đuôi nhỏ lắc qua lắc lại. Triệu hề hề ở bảo bảo ban thời điểm đặc biệt chịu lão sư hoan nghênh. Là bởi vì Triệu hề hề thật là một cái bé ngoan. Đặc biệt nghe lời, đem lão sư nói nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Nàng đi học chưa bao giờ cùng người ta nói lời nói. Hơn nữa ngồi thẳng tắp, cũng sẽ không lộn xộn. Triệu hề hề rất muốn cùng cọp con nói. Đi học nên lắng tai nghe giảng. Không thể luôn hoảng cái đuôi. Tuy rằng trước kia lão sư không có nói qua cái đuôi. Bởi vì các nàng, lớp học người đều không có cái đuôi. Nhưng là trước kia lão sư liền vẫn luôn nói không thể đi học thời điểm xua tay. Hoảng cái đuôi cùng xua tay hẳn là liền không sai biệt lắm mà đi, nhưng là Triệu hề hề không dám nói. Mà lúc này, lão sư ở trên đài nói, đại gia trước cùng ngồi cùng bàn luyện tập một chút chúng ta học này đó lễ phép dùng từ. Ngài hảo, cảm ơn ngươi, không cần khách khí, không quan hệ, thực xin lỗi. Đều phải dùng đến Nga. Triệu hề hề quay đầu nhìn về phía chính mình ngồi cùng bàn. Cọp con tròn trịa mắt to, tràn đầy đều là không phối hợp. Cứ việc sợ hãi, nhưng là Triệu hề hề vẫn là muốn làm đứa bé ngoan. Như vậy mặt sau lão sư khai ra trưởng sẽ thời điểm liền sẽ khen nàng. Nàng ba ba mụ mụ liền sẽ thật cao hứng. Vì thế Triệu hề hề nhỏ giọng nói, ngài hảo, cọp con, không quan hệ. Triệu hề hề, ngoặc kép, không đúng, ta nói ngài hảo, Ngươi cũng nên nói ngài hảo, chi thức lực lượng chiến thắng sợ hãi. Cọp con nhìn này nhân loại ấu tể, nhịn không được ngáp một cái, há to miệng, lộ ra một ngụm rớt hai viên răng giữa bồn máu mồm to. Triệu Hề Hề bị dọa tới rồi, run run rẩy rẩy mà nói, thực xin lỗi, cọp con hừ một tiếng, không quan hệ mà lúc này, lão sư lại bắt đầu giảng gia đình lễ nghi. Muốn tôn trọng trưởng bối, Triệu Hề Hề tuy rằng đã nghe qua này đó khóa, nhưng là lão sư nói về tới, nàng lại bắt đầu nghiêm túc mà nghe. Cọp con, lão sư đột nhiên kêu một tiếng, dọa Triệu Hề Hề nhảy dựng, nàng quay đầu liền phát hiện lão sư kêu cọp con đang ngủ. Triệu Hề Hề, ngoặc kép, thật là phôi hài tử. Chờ khai gia trưởng sẽ thời điểm, lão sư khẳng định sẽ phê bình hắn gia trưởng. Như thế nào không nghiêm túc nghe giảng bài? Lão sư nói, cọp con lười biếng mà đứng lên, nhìn thoáng qua mặt khác còn ở nghiêm túc nghe giảng bài các ấu tể. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta không có gia. Cho nên không cần gia đình lễ nghi, mặt khác ấu tể đều sợ ngây người. Lông xù xù đầu ghé vào cùng nhau, không biết đang nói cái gì. Lão sư sừng sốt một chút, nói, ngồi xuống. Triệu Hề Hề cũng sừng sốt một chút, nàng chưa từng có gặp được quá không có gia hài tử. Tất cả mọi người đều là có gia, cọp con ngồi xuống về sau. Lông xù xù thân thể cuộn thành một đoàn, tiếp tục ngủ. Lão sư nói xong các loại lễ nghi khóa, liền đến cơm trưa thời gian. Triệu Hề Hề ở trước kia nhà trẻ cũng là ở trường học ăn cơm trưa, cho nên ngoan ngoãn mà ngồi ở vị trí thượng chờ lão sư phát cơm trưa. Thực mau, nàng trước mặt liền thả hai cái quả táo. Trong phòng học mặt khác đồng học trước mặt bằng không phóng quả táo, bằng không phóng sinh thịt, bọn họ đã bắt đầu ăn, mà cọp con trước mặt là một đống rất lớn thịt tươi. Huyết hồng huyết hồng. Triệu Hề Hề từ trên chỗ ngồi xuống dưới, đi bên cạnh rửa rửa tay, sau đó mới trở về ăn quả táo. Hết chương.